Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, khổ rồi Hirahara Yuta. Si Phong đương nhiên không biết cái kia bàn chải đánh răng còn có đề thần tỉnh não công hiệu. Trước mắt hắn chỉ biết là có thể làm cho hàm răng biến trắng mà thôi. Đúng rồi, hắn không phải còn có một cái hoàng người kem đánh răng sao? Đến hiện tại Si Phong đều không có sử dụng, cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Si Phong bạn học đưa. Zero Hatta lúc này tiến tới, có chút hưng phấn nói, không sai, chính là Si Phong sao cun cho ta. Ta nghĩ này con bàn chải đánh răng giá cả khẳng định không ít. Si Phong sao cun, vạn phần cảm tạ a. Tenia Ida quay về Si Phong bái một cái, cho tới mà. Si Phong lập tức đem Tenia Ida cho phù lên. Tenia Ida nhưng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, cái này phân đoạn cùng lễ nghi là tất yếu. Si Phong vuốt ve đầu, thực sự là thẳng thắn a. Si Phong bạn học, ta nghĩ hỏi thăm ngươi bàn chải đánh răng là nơi nào mua được. Ta cũng đi mua một nhánh. Zero Hanta cười nói. Tenia Ida trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Si Phong. Hắn cũng muốn biết cái này bàn chải đánh răng là nơi nào mua được. Dựa theo đạo lý mà nói, loại này bàn chải đánh răng ở trên thị trường tuyệt đối là dễ bán hàng. Không thể yên lặng vô danh, cái này ta liền không biết. Kỳ thực bàn chải đánh răng là ta nhặt được, Si Phong bất đắc dĩ. Này giải thích lên quá phiền phức, làm không cẩn thận còn có thể nói lộ hết. Đơn giản hắn liền nói nhặt được, a. Tenia Ida vốn là rất cẩn thận đang nghe Si Phong nói chuyện. Kết quả Si Phong nói này bàn chải đánh răng là nhặt được. Hắn mỹ hảo tâm tình trong nháy mắt gặp phải sét đánh, nhặt được bàn chải đánh răng đưa cho hắn. Cái này thật có chút máu chó. Nếu như này bàn chải đánh răng không có như vậy công hiệu, Tenia Ida có thể sẽ nhảy lên đến bấm Si Phong cái cổ. Đừng kích động Ida sao cun. Ngươi xem ngươi này không phải nhân họa đắc phúc sao? Không đúng, đây không tính là họa. Si Phong cười ha ha, không có để ý Tenia Ida vẻ mặt. Tenia Ida mặt tối sầm lại rời đi cái khác tập hợp sang đây xem náo. Nhiệt bạn học cũng lần lượt rời đi. Bọn họ còn muốn nỗ lực rèn luyện Bakugo Kazuki, ba người không hề rời đi. Đều nhìn Si Phong. Si Phong suy nghĩ một chút sau nói rằng, được, ta tham gia lễ hội thể thao, nhưng là các ngươi đừng hối hận ta đoạt các ngươi danh tiếng. Lão tử các loại chính là ngươi câu nói này, xem ta đến thời điểm không đánh nổ ngươi. Bakugo Kazuki cắt âm thanh sau rời đi. Hắn nghe thấy chính mình kết quả mong muốn Soto Todoroki hiếm thấy cười cợt. Đến thời điểm không muốn đối với ta hạ thủ lưu tình, không thành vấn đề, Si Phong cười đáp ứng rồi. Nhưng chân chính giao thủ thời điểm liệu sẽ có hạ thủ lưu tình này cũng phải xem Soto Todoroki thực lực. Nếu như hai người cách biệt quá lớn, hắn nên lưu tình còn phải lưu tình. Soto Todoroki đi rồi, Izuku Midoriya đi tới. Hắn có chút thấp thỏm nhìn Si Phong, làm sao Midoriya lão đệ? Có chuyện gì không? Si Phong cảm giác Midoriya có lời gì muốn nói, cái kia, Midoriya không biết nên nói như thế nào. Hắn thực sự là quá muốn trở nên mạnh mẽ. Si Phong tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đỡ lấy Midoriya vai hỏi, ngươi gần nhất mấy ngày nay có đi lòng đất anh hùng hội trang? Không có, ta còn chưa kịp đi. Ta kỳ thực là muốn cùng ngươi nói, để Hắc Dạ tiền bối lại mang ta đi một chuyến. Izuku Midoriya cảm thấy đi lòng đất anh hùng võ đài có thể tăng cao thực lực của hắn, nhưng gần nhất bởi vì có một số việc liền chưa kịp đi, gần nhất cũng không muốn đi tới. Hắc Dạ tiền bối hiện tại gặp phải một ít chuyện, lòng đất anh hùng hội tràng không hoan nghênh hắn. Si Phong suýt chút nữa đem Midoriya sự tình quên đi mất. Nếu như mấy ngày nay Midoriya đi lòng đất anh hùng hội tràng, tuyệt đối sẽ báo lên Underworld tên gọi để hắn đi vào, cứ như vậy liền phiền phức. lòng đất anh hùng hội tràng tuy rằng chia làm vài cái tảng khối trận doanh, kinh doanh không giống hạng mục, nhưng tóm lại đều thuộc về lòng đất anh hùng. Chỉ cần có liên quan với Underworld sự tình, tất nhiên sẽ truyền tới Takagi quản sự nơi đó. Nếu như bị Takagi quản sự biết Izuku Midoriya cùng Underworld đi rất gần, hơn nữa còn là dẫn tiến người, cái kia Midoriya tuyệt đối sẽ xảy ra bất trắc. A, Hắc Dạ tiền bối, xảy ra chuyện gì? Izuku Midoriya bỗng nhiên kêu lên. Bạn học chung quanh dồn dập nhìn lại, hắn mới biết nhất thời kích động nói chuyện quá lớn tiếng, Hắc Dạ tiền bối đối với hắn có ân, Midoriya là sẽ không quên. Hắn còn nhớ Underworld dẫn hắn đi ăn thịt bò hình ảnh, lúc đó rất cảm động, như thế một cái bình thường người bận bịu trong đêm tối anh hùng có thể mời hắn ăn cơm đến bao lớn vinh hạnh. A Si Phong liếc nhìn bốn phía bạn học, ánh mắt kinh ngạc, đem Midoriya mang tới hẻo lánh địa phương. Hắc Dạ tiền bối không chuyện gì, hắn chính là đắc tội rồi mấy người, vì lẽ đó gần nhất không thể đi lòng đất anh hùng hội tràng. Người cũng không cần lo lắng, Izuku Midoriya thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Si Phong bỗng nhiên nghĩ ra đến. Hắn để Muto đi tìm Hirahara Yuta, tựa hồ hiện tại còn không có tin tức sáp cốc. Lòng đất anh hùng sòng bạc, nói đi, người cùng Underworld là quan hệ gì? Takagi Ryu ngồi ở trên ghế salon có chút tức giận. Hamaguchi đến hiện tại đều không hề có một chút tin tức. Này đều đã qua thời gian một ngày, dựa theo Hamaguchi thực lực, mấy tiếng liền có thể trở về phục mệnh. Chẳng lẽ tên kia cầm Underworld bí mật liền lẩn trốn? Đây là không tin hắn Takagi Ryu à. Hắn đã nói bí mật cho Hamaguchi, kết quả giết chết Underworld vẫn là đào tẩu ở Takagi Ryu phía dưới. Hirahara Yuta sưng mặt sưng mũi quỳ trên mặt đất. Hắn nghe thấy Takagi Ryu lời sau chiến chiến khắc khắc ngẩng đầu lên. Ta thật sự không biết cái gì Underworld à, Hirahara Yuta đều muốn khóc ngất ở WC. Hắn khỏe mạnh nhìn võ đài tái liền bị bắt đi. Vốn là mấy ngày nay hắn còn kinh ngạc Underworld tại sao không có đến. Kết quả anh hùng sòng bạc Takagi quản sự liền tìm đến trên đầu hắn. Không phân tốt xấu trước tiên đánh hắn một trận, không quen biết. Takagi quản sự ngữ khí có chút lạnh. Ta nghe nói ngươi cùng hắn ở tầng thứ nhất võ đài nhận thức. Hơn nữa liên tục chừng mấy ngày đều cùng nhau không phải sao? Hirahara Yuta đều muốn khóc. Underworld ngươi đến cùng làm gì? Có thể chọc tới Takagi quản sự trên đầu đi. Hiện tại hại hắn đều bị liên lụy, ta thật cùng hắn không quen. Cũng chính là tán gẫu qua vài câu mà thôi. Ta cùng hắn không quan hệ gì, Hirahara Yuta đẩy đến không còn một mống. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hiện tại làm sao tổn Underworld cũng không có. Có thể sống là tốt rồi, Takagi Ryu trầm ngâm mấy giây sau mới nói. Ngươi hai ngày nay có chưa từng thấy hắn? Không có, không có. Ta chính là quãng thời gian trước cùng hắn hàn huyên vài câu. Mấy ngày nay chưa từng thấy hắn. Hirahara Yuta liền vội vàng nói. Takagi Ryu nhìn mấy lần Hirahara Yuta, lạnh lùng nói, Underworld đã bị liệt vào sáp cốc anh hùng sòng bạc danh sách đen. Lần sau nhìn thấy hắn đúng lúc hướng về ta báo cáo. Nếu như ngươi dám có cái gì khác động tác, hẳn phải biết hậu quả. Rõ ràng rõ ràng, ta đều ghi tạc trong lòng. Có Underworld tin tức ta lập tức cùng Takagi quản sự nói, Hirahara Yuta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là đem mệnh bảo vệ, chậm đã, Hirahara Yuta đều đứng lên đến chuẩn bị rời đi. Kết quả Takagi Ryu lại gọi hắn lại, Takagi quản sự. Còn có chuyện gì sao? Hirahara Yuta cười híp mắt nói rằng Takagi Ryu mắt sáng lên. Thản nhiên nói. Vì sợ ngươi không biết ghi nhớ, vì lẽ đó cắt xuống một cái ngón út lại đi đi, cái gì? Chính đang cười híp cả mắt Hirahara Yuta như bị sét đánh. trong lòng tựa hồ có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.